Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 276. Lắc lư đại lão, cái gì nhập cổ, cái gì đó nhập cổ. Trần Nguyên vợ chồng bực nào người thông minh, nơi nào nghe không ra Chu Hạ ý tứ giữa lời nói. Đây là để cho bọn họ cầm Hoan Duệ nhập cổ a. Nói đơn giản điểm chính là gồm thâu, tóm thâu Hoan Duệ a. Trần Nguyên vợ chồng sau khi suy nghĩ minh bạch, cuối cùng là minh bạch Chu Hạ tại sao mới vừa nói có thể có chút mạo phạm ý. Trần Nguyên khẽ lắc đầu nở nụ cười. Lão đệ, người cái này thật đúng là ngữ không sợ hãi người chết không nghỉ a. Trần ca cùng chị dâu hay lại là suy nghĩ thật kỹ đi. Có bỏ nhất định có, đối với chúng ta mà nói đều giống nhau. Chu Hạ nghiêm túc trả lời. Trần Nguyên cùng Trung Quân Diễm hai người nhìn nhau một cái. Nghiêm túc suy tư, Chu Hạ cũng không cuống cuồng, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng uống thoang thoảng Thiết Quan Âm. Chỉ chốc lát sau, Trần Nguyên trước ngẩng đầu lên, sắc mặt tương đối nghiêm túc. Lão đệ, đây là gồm thâu chúng ta Hoan Duệ, để cho chúng ta lấy Hoan Duệ nhập cổ Hạ Hoa, trở thành Hạ Hoa chấp hành đồng sự chứ. Thật đúng là không hổ là người có ăn học, lời như vậy cũng có thể cho ngươi nói như vậy uyển chuyển. Chu Hạ được không lúng túng, sắc mặt rất bình tĩnh. Trần ca, chị dâu, thực ra cũng không thể nói là gồm thâu, thương lượng cũng càng thêm thích hợp một ít. Ta không biết Trần ca cùng chị dâu có gì hùng tâm tráng trí. Nếu như nói hoa nghệ, hoa sách là các ngươi mục tiêu, ta muốn cái này trước mắt tương đối khó thực hiện. Hai vị ít nhất yêu cầu vài chục năm kinh doanh, khả năng mới đạt tới trình độ này. Nhưng nếu là nói hai vị chỉ là thích văn hóa sản nghiệp, muốn làm ra một phen sự nghiệp, thực hiện cá nhân giá trị cùng tài sản, kia Hạ Hoa có thể cung cấp như vậy sân thưởng. Ta một năm qua này kinh doanh vận hành, hai vị cơ bản đều có tham dự, cũng đều rất rõ, ta cũng chính bởi vì cùng hai vị quen thuộc, lúc này mới nguyện ý đem Hạ Hoa kịch truyền thống chế tác giao cho nhị vị. Sau này Hạ Hoa kịch truyền thống chế tạo từ Hạ Hoa phân tách đi ra, thậm chí đi về phía đưa ra thị trường cũng ở đây ta khảo lượng bên trong. Hai vị hay lại là ông chủ, với bây giờ không có bao nhiêu khác nhau. Chúng ta chẳng qua chỉ là chỉnh hợp tài nguyên, đồng thời triển mà thôi. Dĩ nhiên, nếu như hai vị cũng không nguyện ý tiếp nhận đề nghị này, vậy ta còn có một cái khác đề nghị, đó chính là với đường nhân như thế, để cho Hạ Hoa hoặc là cá nhân ta nhập cổ Hoan Duệ. Như vậy chúng ta vẫn là có thể tiếp tục thân mật hợp tác. Này, lão đệ, người cái này sự tình nói có chút đột nhiên. Chúng ta nhất thời nửa khắc không ngồi được chủ. Hơn nữa ngươi cũng biết, công ty là vợ chồng chúng ta, nhưng trên thực tế vẫn có khác cổ đông. Chúng ta đều phải tiến hành hiệp thương. Há, cái này tốt nói, dĩ nhiên phải cho hai vị trở lại thời gian. Như vậy đi, ngày mai 3 điểm trước trả lời ta đi. Ta ngày 27 liền trực tiếp bay đi Đông Bắc quay chụp điện ảnh. Nhất thời bán hội là không về được kinh. Không thành vấn đề, thời gian vậy là đủ rồi. Lão đệ, nếu đưa ra hai cái này phương pháp, vậy kính xin nói rõ ràng cụ thể điều kiện. Chúng ta tốt với còn lại cổ đông thương lượng. Cái này tốt nói, chúng ta đều là người quen. Cứ dựa theo mỗi người công ty đánh giá giá trị tới nhập cổ cùng định giá. Tỷ như Hoa Duệ đánh giá giá trị 150 triệu. Hạ Hoa đánh giá giá trị 900 triệu. Nếu như Hoan Duệ nhập vào Hạ Hoa, kia thống nhất sau đó Hạ Hoa, Trần ca cùng chị dâu liền chiếm tương ứng cổ phần. Nếu như là để cho ta tham cổ Hoan Duệ, vậy sẽ phải phân có hay không nắm cổ phần rồi. Nếu như là nắm cổ phần lời nói, ta có thể hơn giá mua cổ. Nếu như không phải là nắm cổ phần, vậy cũng chỉ có thể giá thấp rồi. Dù sao ta tài nguyên, nhị vị bao nhiêu cũng biết vui mừng. Được, tốt, lão đệ ý tứ chúng ta đại khái biết, chúng ta sẽ trải qua cặn kẽ phân tích, thảo luận, ngày mai cho lão đệ một cái đáp án, vô luận như thế nào, chúng ta hay lại là hy vọng sau này với lão đệ cùng Hạ Hoa hợp tác chặt chẽ. Trần Nguyên khách khí, nói với Chu Hạ, há, vậy hôm nay trước hết như vậy. Ta còn muốn rất nhiều sự tình, cũng là muốn ở điện ảnh action trước xử lý xong. Sẽ không nhiều làm phiền. Chu Hạ trong lúc nói chuyện, đứng dậy, với Trần Nguyên cùng Trung Quân Diễm bắt tay nói đừng. Hai người đem Chu Hạ đưa đến cửa thang máy, nhìn thang máy đi xuống vận hành, vội vàng trở lại phòng làm việc triệu tập kế toán cùng mấy với cao quản đàm luận mới vừa rồi sự tình. Chu Hạ rời đi Hoan Duệ sau đó. Vốn là muốn đi viếng thăm Vinh Tín Đạt Lý Tiểu Huyền. Nhưng nhận được Dương Thiên Chân điện thoại sau, hắn lại thẳng trở lại Hạ Hoa điện ảnh truyền thông. Trương Chiêu hôm nay đến chơi. Cái này có chút để cho hắn không ngờ. Tinh Võ Phong Vân, chiếu phim mới 3 ngày. Còn chưa tới cuối tháng, Kiếm Vũ cùng Địch Nhân Kiệt trước sau chiếu phim. Quốc Khánh Hoàng Kim tuần sau. Mấy bộ vé xem phim phòng đại khái định hình, đối phương liền tới thấy hắn, có thể thấy Trương Chiêu đã thừa nhận hắn lúc trước nghĩ rằng. Chuyện tình cây táo gai tháng 9 2 ô phòng bán vé cuối cùng là 83 ô vạn, ngày 21 phòng bán vé 76 ô vạn, cộng thêm tuần 77 ô vạn phòng bán vé, tích lũy 959 ô vạn phòng bán vé. Theo ngày 22 tháng 9 3 ngày trung thu kỳ nghỉ đến. Tinh Võ Phong Vân, chiếu phim sau. Chuyện tình cây táo gai xếp hàng phiến bị số lớn đè ép. Phòng bán vé theo lý thuyết sẽ đại phúc độ ngã xuống. Nhưng là cũng không có xuất hiện trong nghề nhân dự đoán cái kết quả này. 3 ngày này cả nước xem phim đợt người đạt tới 46 ô vạn. Tổng cộng thu nhập phòng bán vé 1.600 triệu, ngày 22 tháng 9 trung thu tiết kỳ nghỉ ngày đó. Phòng bán vé ước là 47 u vạn nguyên. Tinh Võ Phong Vân, Inception, chuyện tình cây táo gai, phân biệt ước 17 u vạn. 15 u vạn cùng 115 u vạn nguyên. 3 ngày trung thu tiết trong ngày nghỉ. Tinh Võ Phong Vân, chiếu phim 28 u 64 chàng. Phòng bán vé là 465 ô vạn. Inception, chuyện tình cây táo gai, phân biệt chiếu phim 1.577 chàng. 1 ô 674 chàng. Phòng bán vé chia ra làm 45 ô vạn. 395 ô vạn nguyên. Có thể nói, ở điện ảnh cùng đông đảo trong nghề nhân sĩ không coi trọng dưới tình huống. Chuyện tình cây táo gai ở phách phiến chiếu phim buổi diễn cực lớn hoàn cảnh xấu dưới tình huống. Chẳng những vững chắc bàn mặt, còn thu được ra khó mà dự liệu phòng bán vé. Trung thu tiết sau khi kết thúc, Tinh Võ Phong Vân, chiếu phim nhiệt chiều tản đi. Theo tiếng tăm chảy xuống, Tinh Võ Phong Vân, chen chúc xuống, chuyện tình cây táo gai, xếp hàng phiến ắt sẽ bị phản. Đoạt trở về. Kia đến tiếp sau này dĩ nhiên hãy cùng Chu Hạ dự liệu tình huống không sai biệt lắm. Về phần Kiếm Vũ, Địch Nhân Kiệt, chiếu phim, cũng sẽ phân đi xếp hàng phiến. Kia, Tinh Võ Phong Vân, phòng bán vé đem sẽ hoàn toàn chưa gượng dậy nổi. Chu Hạ trở lại công ty thời điểm, Dương Thiên Chân cùng Trương Chiêu ở phòng tiếp khách đang ở nói chuyện phiếm. Nói gần đây một ít sự tình, thật ngại. Mới vừa đi làm rồi một chút sự tình, để cho Trương Tổng đợi lâu. Chu Hạ khách khí với Trương Chiêu chào hỏi. Người này khứu giác bén nhạy, chỉ là tam ngày, liền căn cứ hắn dự đoán đoán được hắn nói sự tình. Có thể thấy đầu não có nhiều kín đáo, Chu Đồng khách khí. Ta vừa tới mà thôi, vừa vặn với Dương Tổng nói nhiều chút sự tình. Trương Chiêu cũng là khách khí nói, vậy thì tốt. Mời tới ta phòng làm việc đi. Chu Hạ đem Trương Chiêu mời tới phòng làm việc. Hai người ngồi vào chỗ của mình sau đó. Bí thư giúp châm trà rót nước sau. Liền rời đi. Chu Đồng. Trung thu 3 ngày nghỉ kỳ đi qua, quả nhiên như lời ngươi nói, chuyện tình cây táo gai như cũ cứng, mà chúng ta tinh võ phong vân không như ý, tuần hơn 100 triệu mục tiêu không thể thực hiện không nói. Sợ rằng cũng không đến được 70 triệu. Chân tự đan cách Diệp Vấn. Phòng bán vé lực hiệu triệu quả nhiên một loại A. Ha ha, phải nói, chân tự đan lực hiệu triệu vẫn có. Chủ yếu vẫn là danh thiếp vấn đề. Cầm đao bần thượng bình luận điện ảnh mà nói. Tinh võ phong vân, chính là cầm người xem làm khỉ đùa bỡn. Phen trứng chiên khắp nơi qua tán gẫu A. Không có lưu loát rắn chắc cố sự. Không có nhiệt huyết sôi trào đánh nhau. Không có tinh võ tinh thần. Nơi nào còn sẽ có trần chân tồn tại. Có, chỉ là cái kia xuyên toàn thân áo đen. Đeo Zoro mặt nạ minh béo đứng ở trên nóc nhà nhìn xa. Trong miệng phảng phất phun ra xi một vật. Y, M, H, Hiệp. Khả năng những thứ này bình luận điện ảnh có chút cho hả giận ý tứ. Nhưng quả thật nói rất đúng trọng tâm. Chu Hạ mỗi ngày đều sẽ chú ý phòng bán vé cùng tân chiếu. Phim điện ảnh tình huống. Dĩ nhiên biết bộ phim này tình huống. Nghe được Chu Hạ lời này. Trương Chiêu khổ sở cười một tiếng. Đóng phim có lúc chính là như vậy. Nguy hiểm cao hồi báo nhiều. Cùng một món sự tình. Nếu như dư luận tuyên truyền thích đáng. Có thể sẽ không có cùng bình luận. Dĩ nhiên. Ta rất đồng ý Chu Đồng mới vừa nói cái kia bình luận điện ảnh. Đối với hệ liệt phiến, quay chụp tục tập lời nói, quả thật nên cho trước làm cùng fan phim ảnh cực đại tôn trọng. Ta vốn tưởng rằng đạo diễn cùng biên kịch những thứ này sửa đổi sẽ đạt được người xem thích, dù sao mấy năm nay ở Hollywood mảng lớn dưới sự thử thách. Quốc nội bồi dưỡng được một nhóm Hollywood người xem. Những thứ này thay đổi càng tây hóa, dễ dàng hơn để cho hải ngoại fan phim ảnh hiểu cùng tiếp nhận. Bây giờ nhìn lại rất thất bại, quốc nội cũng không chiếm được thích. Hải ngoại lời nói vậy thì càng không thể xa cầu. Quả thật như thế, bây giờ dù sao cũng là Internet thời đại. Các hành các nghiệp nếu như không hiểu được vận dụng Internet, kia ở sau đó Internet cộng thời đại, tất nhiên một bước chậm. Từng bước chậm, sớm muộn sẽ bị đào thải. Internet cộng, Trương Chiêu nghe được Chu Hạ cái này dùng từ. Nhất thời cặp mắt thần thái sáng lên, vẻ mặt đều có chút hưng phấn. Chu Đồng cái từ này dùng thật đoán đơn giản thích hợp. Ta đây 1-2 năm tới một mực ở nghĩ. Bây giờ Internet thời đại, điện ảnh sản nghiệp nên sẽ như thế nào triển, nên như thế nào cùng Internet kết hợp. Xem ra ở phương diện này Chu Đồng đã đi ở đằng trước. Xin Chu Đồng giải thích một chút. Ngài lời muốn nói Internet cộng thời đại là một khái niệm gì? Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.